HP đồng nhân Sunnery huyết thống chiến tranh, chương 55, đổi kiểu tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park SOONWOOBETAAKKI. Đóng chặt dương hành lý lại, sau đó nhét nó xuống dưới gầm giường. Chậm rãi chơi nhé, xoa xoa mái tóc hơi dài của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn cái đầu còn rối hơn tổ quạ của mình trong gương, Harry thở dài, chuyện đầu tiên làm mỗi sáng sau khi rời giường chính là vò đầu. Không bằng trực tiếp cạo chọc luôn. Đương nhiên chuyện này không có khả năng. Trên hành lang, Harry ngáp một cách chậm gì gì đi đến đại sảnh đường, Hermione ôm sách từ đằng sau chạy đến. Chào buổi sáng, Harry. Chào buổi sáng, Harry nhìn Hermione, phản ứng đầu tiên chính là vò đầu. Lần trước mém nữa bị Hermione phát hiện, Harry, thật sự tớ đã sớm muốn nói. Hermione nhìn quả đầu chất chơi của Harry tự hỏi không biết dùng từ gì vừa không gây tổn thương đến lòng tự trọng của Harry, vừa thể hiện đầy đủ rõ nét khinh thường của cô với kiểu tóc này. Tóc của cậu hơi dài rồi, hơn nữa còn rối kinh khủng khiếp. Ý tớ là cậu có thể đổi kiểu tóc khác được không, ví dụ để tóc mái hay gì đó, không phải cậu không thích người khác nhìn chằm chằm chán mình hay sao? Vậy có thể, nhưng tớ không biết đổi thành kiểu gì, hơn nữa tóc của tớ tương đối lì lợm. Dì Petunia ngày xưa cũng không thích cái đầu như tổ quả của y, nhưng cho dù cắt thế nào, từ kéo đến dao cạo tất cả đều thử một lần, đáng tiếc ngày hôm sau liền trở về như cũ. Bạn cùng phòng của tớ có đề cử một cây kéo tự động, tớ đã viết thư đặt hàng rồi, chờ sau khi giao đến là có thể cắt tóc cho cậu. Hermione rút một quyển tạp chí từ chồng sách trên tay mình ra. Cuốn tạp chí này có mấy kiểu tóc thịnh hành gần đây cho nam giới, cậu chọn một kiểu đi. Cảm ơn cậu trước nhé. Harry vui vẻ cầm cuốn tạp chí, dù sao y cũng chẳng thích cái đầu tổ quạ này chút nào. Tiết lịch sử phép thuật của giáo sư Bean vẫn là tiết thôi miên như cũ, Gryffindor vào tiết chưa được 5 phút đã ngã mũ đầu hàng gục mặt xuống bàn, Slytherin còn 5-6 người vẫn còn cố gắng kiên trì, 10 phút sau, toàn quân Gryffindor bị diệt, Slytherin cũng còn mỗi cái ót nằm trên bàn. Harry, Moni cố gắng vực dậy tinh thần, quay đầu thấy Harry đang ngon lành cành đào đọc tạp chí. Moni, cậu cảm thấy tớ nên duỗi tóc hay là cắt ngắn lên một chút? Harry chỉ vào hai kiểu tóc trên tạp chí y đọc từ đầu đến cuối, vẫn cảm thấy hai kiểu này là hợp nhất. Moni xoa xoa đôi mắt buồn ngủ của mình, nhìn kỹ hai kiểu tóc kia. Harry rốt cuộc cũng muốn đổi kiểu tóc, cậu ngày nào cũng đi bên cạnh một cái tổ chim di động rất áp lực nha. Cắt đi, dù sao tóc cậu trước giờ vẫn luôn quăn, duỗi ra nó cũng vậy thôi. Vậy cắt đi, duỗi thẳng ra mắt công vướng mắt, quan trọng là duỗi ra lại giống với kiểu tóc của Snape. Lại đánh giá kiểu tóc trong tạp chí tao nhã, hắt xì, Snape đang phê luận văn trong văn phòng bỗng nhiên hắt xì một cái. Bữa trưa kéo phép thuật tự động được Hermione đặt hàng đã giao đến, Hermione không thèm đợi Harry ăn trưa xong đã kéo tay Harry về thẳng về phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Dumbledore trên bàn giáo sư nhìn Hermione kéo Harry ra khỏi đại sảnh đường. Tuổi trẻ thật tốt, chậc Gryffindor, Snape khinh thường, Potter giống y như ba nó, đều ngu xuẩn trong phương diện theo đuổi con gái. Ngài chắc có kinh nghiệm ấy, giáo sư Snape, chuyện kiếm hiệp hay, Hermione, không cần gấp đến thế đi, tớ vẫn chưa ăn xong. Harry giờ khóc giờ cười nhìn Hermione hùng hổ cầm kéo nhìn mình. Không, tớ đã chịu đựng cái đầu lộn xộn của cậu đủ rồi. Hermione dựa theo hướng dẫn sử dụng khởi động kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây kéo đột nhiên hét một tiếng, dọa Harry và Hermione hết hồn. Khẩu vị kỳ quái thế nào mới có thể nhét một cái tổ chim trên đầu như vậy chứ? Ha ha, đây là Harry bị một cây kéo khinh bỉ. Nói quá đúng, đây là Hermione rất tán thành với ý kiến đó. Hermione, Harry trừng mắt cá chết nhìn Hermione. Mi có thể cắt cho cậu ấy kiểu tóc này không? Hermione không để ý Harry bị tổn thương, chỉ vào kiểu tóc Harry đã chọn trên tạp chí. Đương nhiên có thể, sau đó bắt đầu bận việc trên đầu Harry. Hermione nhìn mớ tóc rơi rụng không ngừng của Harry, hài lòng xoay người rời đi, cô cũng chưa ăn xong. Thẳng đến tận khi chuẩn bị đi học cái kéo soi mói trên đầu kia mới cắt xong. Vào giây phút cây kéo đó ngừng lại, Harry tùy ý vỗ đầu một chút như chạy trốn mà vọt khỏi phòng sinh hoạt chung, cái kéo chết toi kia đáng ghét như Snape vậy. Dẫm đất đến trước cửa nhà kính, giáo sư Sprout là giáo sư tốt tính nhất. Giáo sư Bean không nằm trong bảng xếp hạng, cho dù có không đi học thầy cũng chẳng nói gì, cho nên Harry không bị trừ điểm. Hôm nay chúng ta đổi chậu cho nhân sâm, mọi người nhớ đeo bịt tai vào, hãy nhớ tiếng hét của nhân sâm đã chín mùi đủ để giết người, cho dù nó chưa chín mùi đi chăng nữa, tiếng hét của nó cũng đủ khiến cho các trò ngất xỉu. giáo sư Sir Brown phát cho mỗi người một đồ bịt tay, nghiêm túc dặn dò. Sau khi xác nhận tất cả học sinh đã đeo đồ bịt tay, giáo sư Sir Brown mang học sinh vào nhà kính, trên bàn bên trong đã được sẵn đặt vài chậu thực vật nở ra mấy bông hoa màu xanh lục. Cách chương.